chàng rể quyền thế, chương 4632. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cắn ta sao, một tên phế vật. A, dưới sự chúc phúc của hai cái tát mạnh mẽ của Bùi Nguyên Minh, điếu thuốc trong miệng Lý Lệ Rồng trực tiếp bị văng ra. Trên mặt hắn, có thêm hai vết sưng đỏ. Bùi Nguyên Minh cũng không có dừng lại, sau đó tay thuận trở tay, lại là mấy bàn tay liên tiếp vung ra. Bóp, không cách nào trêu chọc sao. Bóp, ngươi nghĩ ngươi là ai? Là thiên tài thánh địa võ học Kim Lăng sao? Bóp, trong mắt ta, ngươi và một con chó bên đường, không có gì khác nhau. Bóp, còn Tần Hoài địa sản, có tin ta một cuộc điện thoại, liền để nó phá sản hay không? Bóp, muốn thử thách lần nữa, có tin, ta liền dẫm chết ngươi hay không? Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh một chân đá ra, trực tiếp đem Lý Lệ Rồng đạp rớt xuống bàn phía sau lưng. Một tiếng, cốc chén liền lộn xộn, vô số bát đĩa rơi trên mặt đất, canh cùng rau trộn lẫn với nhau, thật là kinh tởm. Lý Lệ Rồng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lộn trên mặt đất mấy vòng, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Và hành động cùng cách ra tay của Bùi Nguyên Minh, khiến toàn trường nháy mắt chết lặng. So với sự phách lối của những người xung quanh Bùi Nguyên Minh vừa rồi, sự bá đạo của Bùi Nguyên Minh vào lúc này, càng có sức ảnh hưởng cực lớn. Rốt cuộc, người anh đối mặt là Lý Lệ Rồng. Cho dù là tại Kim Lăng nước sâu vô cùng, Lý Lệ Rồng cũng là một trong những đại thiếu nổi danh nhất. Không có áp lực và sự giúp đỡ của ẩn thế hình gia, tại sao Bùi Nguyên Minh lại dám nện Lý Lệ Rồng thê thảm như vậy? Lòng dũng cảm của anh ta đến từ đâu? Ngay cả Trần Hồng Mẫn và Giang Vũ Cầm đều không nói nên lời và đờ đẫn. Mọi người đều cho rằng, Bùi Nguyên Minh có thể đã bị cái gì kích thích, cả người đều phát điên. Bằng không mà nói, sao lại có người, có thể làm một điều như vậy? Lý Lệ Rồng thế nhưng là đại cao thủ võ đạo, cách chương.